Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543. Nếu đã tới, làm gì đi vội vã? Mặc kệ đứng ngoài quan sát lòng của mọi người tính như gì? Tiêu Khải cái này mới lên đảm nhiệm chưa tới nửa năm quốc chủ. Một đời dã tâm bừng bừng nhân vật kiêu hùng, đã là không có chút nào mạng sống cơ hội, Viêm Thần Côn cỡ nào uy lực. Đem Tiêu Khải trái tim kia đều trực tiếp đánh cho bạo liệt mà ra. Mà hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin ngã xuống thời điểm. Cũng không biết đến cùng là cái dạng gì tâm tình. Tự thành 5 ngày lên, Tiêu Khải liền có được một viên muốn đem đại ca Tiêu Nguyên Thái tử vị trí thay vào đó quyết tâm. Về sau tất cả mưu đồ, đều là đang hướng lấy cái phương hướng này bố cục. Chỉ bất quá Hàn Nguyệt Đế quốc trước kia có nhị phẩm Thiên Vương quốc chủ Tiêu Chính Minh tọa chấn. Tiêu Khải nhiều nhất cũng chỉ có thể là lấy Tiêu Nguyên Thái tử vị trí thôi. Thẳng đến về sau phát sinh một hệ liệt biến cố, bởi vì Diệp Băng xuất hiện, để Tiêu Khải cảm nhận được một cỗ nguy cơ rất lớn. Cho nên hắn mới tại dưới vạn bất đắc dĩ, ngay cả chính mình phụ hoàng đều tính kế, không nghĩ tới cuối cùng thành công. Trực tiếp lướt qua thái tử vị trí, trở thành Hàn Nguyệt Đế quốc tân nhiệm quốc chủ, tự giác hết thảy đều nắm trong tay Tiêu Khải, lại bởi vì sinh sinh đột phá đến nhị phẩm Thiên Vương Tiêu Đình. Tự nhận là đại sự đã định, chỉ cần đem thái tử Dư Nghiệt quét qua mà diệt, từ đây Hàn Nguyệt Đế quốc tại chính mình chúa tể phía dưới. Chắc chắn vang vọng toàn bộ ngoại băng vực, thậm chí sẽ khiến Huyền Băng Đảo những đại thế lực kia chú ý. Nhưng mà cái này mộng đẹp tựa như là một cái mỹ lệ bọt xà phòng đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ làm nửa năm không đến quốc chủ Tiêu Khải. Liền tại hôm nay đi tới phần cuối của sinh mệnh, mà hết thảy này, đều chỉ là bởi vì một cái niên kỳ tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 16 tuổi thiếu niên. Diệp Băng, tại Tiêu Khải vĩnh viễn lâm vào hắc ám trước đó, trong miệng hắn nhắc tới vẫn luôn là cái tên này. Đã từng hoàn toàn không có để ở trong mắt một thiếu niên. Tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong quật khởi mạnh mẽ. Cuối cùng đem hắn khổng lồ đế quốc kế hoạch cho sinh sinh phá hủy. Thậm chí ngay cả tính mạng đều vứt bỏ. Nếu để cho được Tiêu Khải biết, đây hết thảy, đều chỉ là bởi vì hắn lúc trước tính kế thiết mãnh như thế một tiểu nhân vật. Còn đem một thân đầu bầy ở Hàn Nguyệt Đế đô bốn môn thị chúng mấy tháng mà nói. Không biết hắn có thể hay không càng hối hận mấy phần. Nhưng thế gian hết thảy sự tình đều không có nếu như. Từ Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết Quân một khắc kia trở đi. Tiêu Khải kết cục cũng đã nhất định, chỉ là có lẽ liền Diệp Băng cũng không nghĩ tới. Một ngày này sẽ đến mức như thế nhanh chóng thôi. Diệp Băng tướng quân, Tiêu Khải đã chết, ngươi đại thù được báo. Huynh đệ của ta liền cáo từ trước, thấy Tiêu Khải một cái vô lực thi thể khuynh đảo mà xuống. Thủy Tinh quốc chủ Thủy Nguyên Định trong lòng khỏi bệnh kinh. Hiện tại hắn là càng ngày càng nhìn không thấu cái tuổi này cực nhẹ thiếu niên áo trắng tướng quân. Lập tức phát ra một đạo trầm giọng, sau đó không đợi Diệp Băng nói tiếp, đã là mang theo chính là đệ Thủy Nguyên Ba. Liền muốn từ cửa bắc trên tường thành vút qua xuống. Nếu đã tới, làm gì đi vội vã? Diệp Băng cũng không có đi quản những cái kia Hàn Nguyệt Đế quốc tướng sĩ tha thiết tầm mắt. Không nhắm rượu bên trong lạnh giọng, lại là làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì từ trong những lời này, bọn hắn tất cả đều minh bạch vị thiếu niên này tướng quân. Căn bản cũng không có buông tha cái kia Thủy Tinh quốc chủ huynh đệ hai người ý tứ. Nghe được sau lưng truyền đến Diệp Băng lạnh giọng, lúc này Thủy Nguyên Định căn bản không có tâm tư đi quản. Càng là liền trả lời dũng khí đều không có, chỉ là muốn mang theo chính mình gãy mất một tay huynh đệ. Mau rời khỏi cái này nguy hiểm nơi thị phi, vốn cho là Hàn Nguyệt Đế quốc chỉ là một cái sâu không quá vài thước ao nhỏ. Sau trận chiến này, Thủy Tinh Đế quốc tất nhiên có thể đem Hàn Nguyệt Đế quốc bỏ vào trong túi. Từ đây bản đô tăng nhiều, nhưng mà vị này Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ lại không nghĩ tới đến. Cái này nhàn nhạt Hàn Nguyệt Đế quốc trong nước hồ, vậy mà ẩn giấu đi như thế một cái kinh khủng giao long. một lần xuất thủ, liền để huynh đệ bọn họ hai người đầy bụi đất. Thủy Nguyên Định dù sao cũng là một nước chi chủ. Hắn tin tưởng mình nếu là lại ở lại xuống dưới, chỉ sợ cũng rốt cuộc không thể quay về Thủy Tinh Đế Quốc. Cũng may Thiên Vương cường giả cũng có thể bay, cho dù là mang theo một cái trọng thương người, cũng bay cực kỳ nhanh chóng. Chỉ là Thủy Nguyên Định không nhìn thấy chính là, tại hắn hướng phía phương Bắc phi hành mà đi thời điểm. Trên thành dưới thành cùng nhau phát ra một đạo kinh hô thanh âm. Hắn chỉ biết là đào mệnh quan trọng, căn bản không dám có trì hoãn chút nào. Xem ra Diệp Băng tướng quân cũng là thật sự nổi giận a. Cửa Bắc bên ngoài, Âu Dương Trùng nhìn xem cái kia bay lượn bầu trời thiếu niên tướng quân. Còn có hắn động tác trong tay, lập tức không khỏi cảm khái một câu, làm cho bên cạnh Tiêu Nguyên cùng các gia chủ đều là rất tán thành. Đến mức trên tường thành tam quân tướng sĩ, đối với Diệp Băng động tác cũng không quá lạ lắm. Ân Ni từng tại đế đô này cửa Bắc bên ngoài mấy dạm, vị thiếu niên kia tướng quân, chính là dùng cái này kinh khủng đại sát khí, đem vừa mới đột phá đến nhất phẩm Thiên Vương Tiêu Đình, cho sinh sinh oanh thành trọng thương, còn tiện thể diệt sát mấy ngàn Hàn Thiết quân binh sĩ. Bởi vậy đám người liền xem như nhìn thấy cái kia thủy thị huynh đệ đã bay vút gần trăm trượng xa. Cũng không có ai cho rằng bọn họ có thể chạy thoát khả năng. Dù sao bây giờ Diệp Băng, so với ngày đó tại cửa Bắc bên ngoài, đã cường đại không chỉ gấp 10 lần, giống như, giờ phút này Diệp Băng ngay tại thi triển, đúng là hắn sở trường nhất đại sát khí, Viêm Huyền Chi Cực, đáng nhắc tới chính là, làm Diệp Băng tại hoàng tộc tổ địa luyện hóa dung hợp hắc ám huyền băng, lại trực tiếp có được hắc ám liệt viêm sau đó, linh hồn chi lực tăng vọt hắn, lại đến thi triển cái này đơn nhất Viêm Huyền Chi Cực. Tốc độ đã là nhanh gấp bội, trước kia Diệp Băng thi triển Viêm Huyền Chi Cực thời điểm, nhất định phải khống chế tại một cái cực giai trình độ, cũng chịu không nổi người khác quấy nhiễu, nếu như bị người công kích oanh đến, chỉ sợ cũng sẽ phí công nhọc sức thất bại trong gang tấc. Thời khắc này Diệp Băng, tại cái kia cường đại linh giai đỉnh phong linh hồn gia trì phía dưới, vẻn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, một viên óng ánh thủy tinh cầu đã là tại hai tay của hắn trên lòng bàn tay thành hình. Lần này Diệp Băng thi triển, vẫn như cũ chỉ là gió bão Viêm Huyền Chi Cực, dù sao dung hợp Viêm Huyền Chi Cực, là muốn bại lộ chính mình trong đó một tòa huyền băng. Dù sao bạo phong huyền băng đã vì đám người biết, lại bại lộ mấy lần cũng không có cái gì ghê gớm ân nhi chuyện gì xảy ra. Đã bay nhanh ra gần trăm trượng Thủy Nguyên Định, rốt cục phát hiện sau lưng có chút yên tĩnh, trong lòng sinh ra bất an hắn, cuối cùng là quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đã có chút mơ hồ thiếu niên thân ảnh. Mà cái này xem xét phía dưới, Thủy Nguyên Định sâu trong đáy lòng bất an không khỏi càng thêm nồng nặc. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đã là đều tập trung vào cái kia tại Diệp Băng trong lòng bàn tay lơ lửng xoay tròn óng ánh thủy tinh cầu phía trên. Vật kia, trên thực tế tại Thủy Nguyên Định lấy được trong tình báo, đã từng có một lần kia cửa Bắc bên ngoài đại chiến tình hình. Nhưng giá trị này đào mệnh bối rối thời điểm, hắn trong lúc nhất thời cũng không có nhớ tới, hướng tới hoàn mỹ Viêm Huyền Chi Cực, bản thân là nhìn không ra có uy lực gì, mà sau đó một khắc, liền thấy thiếu niên áo trắng kia tại óng ánh thủy tinh cầu bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Siêu, một đạo lưu quang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía Thủy Nguyên Định huynh đệ hai người lao. Đi, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, tựa như xẹt qua chân trời lưu tinh. Chỉ là viên này huyễn lệ lưu tinh bên trong, ẩn chứa khiến người ta run sợ mà kinh khủng siêu tuyệt lực lượng. Convert by Lucario, hết chương.